em đến thăm tôi dù không đón mời. Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Gánh gác không tên nằm trong phố nhỏ, gặm ghềnh qua lối quanh co, vào đời kiếm sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ngày mai có xa sao, miễn mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Cứ ai ân xin người cả suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Em à, sao anh? Hai đứa mình thương nhau cũng lâu rồi, nhưng mà anh nghèo quá, anh không có đủ tiền để cưới em. Anh sợ một ngày nào đó chắc anh... Anh nè, không có sao đâu. Giàu nghèo đối với em không có thành vấn đề. Chỉ cần anh đến thưa với ba má em là được rồi. Ba má em không có khó đâu. Nhưng mà... Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào có, chỉ cần anh đến. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Cứ ai ân xin người cả suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng.